Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 995, chương 995, xa hoa nhất một trận đánh cược. Một mực tại Nhã Gian Lại Thanh, biết phía trước phát sinh hết thảy, hắn muốn ngăn cản đều không ngăn cản được. Huống hồ, liền xem như mình tại hiện trường, cũng không thể không cá cược. Nếu thật là bị người dọa trở về, cái này sòng bạc hắn còn muốn hay không mở. Tại nhiều người như vậy trước mặt, Hoàng Đồng đáp ứng Đông Phương Mặc cái này đánh cược. Đông Phương Mặc còn không có như thế nào đây. Đám người lập tức bắn ra liên tiếp thổn thức âm thanh. Cái này đánh cược ta nhất định phải trừng to mắt nhìn xem. Đây là ta trăm năm qua gặp phải lớn nhất đánh cược. Người nhanh đừng ếch ngồi đáy giếng. Người bất quá là sống hơn 100 năm. Ta đã tại cái này tỏa long trấn nhanh 300 năm. Đây đại khái là bàn long sòng bạc khai trương đến nay lớn nhất một lần đánh cược. Không phải đại khái, chính là lớn nhất một lần. Nhanh đừng ở chỗ này nói chuyện. Nhìn xem, trải qua mọi người một lát chấn kinh cùng nghị luận ầm ĩ. Lớn như vậy sòng bạc nháy mắt yên tĩnh trở lại. Vừa rồi tiêu điểm tại Hoàng Đồng. Hiện tại, người ta Hoàng Đồng đáp ứng. Cho nên, ánh mắt của mọi người tất cả đều bá lập tức chuyển hướng về phía Đông Phương Mặc. Mà giờ khắc này, Đông Phương Mặc đang cùng hắn Huyền Tâm Linh Châu truyền âm. Tí thử Linh Châu, ngươi cầm giải dược của ta, có thể đừng chậm trễ ta sự tình a. Tí thử Linh Châu dĩ nhiên uể oải nói ra, ngươi yên tâm đi, không phải liền là đi một vòng, đem những này giải dược ném cho bọn hắn không liền xong rồi a. Chủ nhân ngươi thật đúng là có đủ ái tâm. Cái này thế nhưng là sòng bạc bọn họ nghiệp chướng. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy sau lưng một mảnh mồ hôi lạnh. Mẹ nó may mắn hắn cùng Tí thử Linh Châu truyền âm. Bằng không, hắn những đan dược này liền hoàn toàn không cần. Tí thử Linh Châu, Đông Phương Mặc thật nổi giận. Ngươi có thể hay không động não? Muốn là như thế này ném cho bọn hắn quản dụng. Ta còn cần đến ngươi a. Ta trực tiếp dùng cấm chế ném đi qua không liền xong rồi. Bọn hắn đều đã mất đi nguyên bản tâm trí. Người nếu là không cho bọn hắn nhét vào miệng bên trong. Bọn hắn là không thể nào ăn hết. Ta cho ngươi biết, Tí thử Linh Châu. Chuyện này ngươi nhất định phải làm cho ta tốt. Những đan dược này, chỉ cần là kết quả động vật. Mỗi người một hạt, ngươi nhớ kỹ. Đông Phương Mặc vốn cho là mình kiểu nói này. Tí thử Linh Châu liền sẽ ngoan ngoãn mà nghe lời. Thế nhưng là, hắn lại quên, những này Linh Châu lúc nào giống như đều không có nghe hắn. Tí thử Linh Châu một chống nạnh, chủ nhân, mặc dù ngươi là chủ nhân của ta, nhưng là chúng ta cũng tốt xấu là thiên địa kỳ vật có được hay không? Chẳng lẽ những này loạn thất bát tao yêu thú, liền có thể để bản tiểu thư đi đút ăn? Chủ nhân ngươi không thể đối với ta như vậy. Phốc, chấm ngoặc kép, lần này, không đơn thuần là Đông Phương Mặc, liền ngay cả Ngân Kỳ đều cười phun ra. Đông Phương Mặc im lặng ngẩng đầu không tiêu điểm nhìn qua phía trên. Mà Ngân Kỳ thì cười mở, người Huyền Tâm Linh Châu, thật đúng là rất có cá tính a. Có cá tính cái dám, thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích, ta thật sự là không biết ta như thế kích hoạt bọn chúng làm cái gì. Đông Phương Mặc sắp hộc máu. Thật chẳng lẽ để hắn bố trí một cấm chế? Cái này có chút quá làm khó hắn đi. Cái này nếu như bị cái này Hoàng Đồng phát hiện tại chỗ liền muốn động thủ a. Chủ nhân, ta có thể giúp ngươi ẩn tàng bất kỳ vật gì. Nhưng là gọi ta cho ăn bọn hắn. Không có khả năng. Tí thử Linh Châu nhìn thấy Đông Phương Mặc thật có chút khó khăn. Còn giống như là lui một bước. Nhưng là cũng tuyệt đối cho Đông Phương Mặc chế tạo một cái không nhỏ nan đề. Đông Phương Mặc, đem cái kia cơ quan người thả ra đi. Ta cảm thấy như vậy. Ngươi Tí thử Linh Châu hẳn là có thể tiếp nhận. Ngân Kỳ nhắc nhở lấy Đông Phương Mặc. Nhưng là nàng cũng có thể minh bạch. Cơ quan người mặc kiếm tiêu hao thế nhưng là ngũ hành Linh Ngọc. Lúc trước nhạc thúc cho hắn cái này cơ quan người thời điểm. Ngược lại là đưa cho hắn một khối ngũ hành Linh Ngọc. Có thể là bởi vì lần trước chém giết Đoan Mộc Nặc Tình. Đã tiêu hao không sai biệt lắm. Để Đông Phương Mặc dưới loại tình huống này vận dụng. hẳn là tuyệt đối sẽ để hắn thịt đau. Chỉ bất quá, lần này bất quá là để Mặc Kiếm đi đút ăn những này yêu thú. Còn hẳn là sẽ không tiêu hao bao nhiêu ngũ hành linh ngọc. Đông Phương Mặc thở dài. Các ngươi thực sẽ gây phiền toái cho ta. Liền sẽ không cho ta tiết kiệm một chút gia sản a. Tí Thử Linh Châu lắc đầu. Một bộ căn bản không thỏa hiệp dáng vẻ. Tựa hồ vừa rồi. Liền là ranh giới cuối cùng. Đông Phương Mặc sạm mặt lại. Cái này nếu là lại thêm Mặc Kiếm. Tí Thử Linh Châu muốn đem hắn cũng ẩn tàng. Như vậy hắn liền cần sử dụng tỏa hồn ngọc. Lần trước tại cái kia Tiết Lãng trong động phủ ẩn giấu đi nửa năm lâu. Hai viên tỏa hồn ngọc. Bây giờ, trong đó một cái biến thành đá bình thường. Bị hắn ném xuống một viên khác. Năng lượng trong đó còn có một chút điểm. Mắt xích hồn yêu thú đều không làm được. Bây giờ, liền ngay cả một tí tẹo như thế. Đông Phương Mặc cũng phải đem hắn dùng hết. Đông Phương Mặc hung tợn nghĩ đến. Nếu là tìm xong xuống nhà. Ta tuyệt đối đem các ngươi những này không đáng tin cậy Linh Châu tặng người. Trong lòng của hắn nghĩ như vậy. Bị kích hoạt những này Linh Châu không biết. Nhưng là trong đan điền Linh Châu. Dĩ nhiên rất là bất mãn hơi nhúc nhích một chút. Phi thường lộ liễu hướng về phía Đông Phương Mặc nhảy lên. Rất rõ ràng hướng về phía Đông Phương Mặc biểu thị bất mãn. Đông Phương Mặc thái dương nháy mắt rơi xuống vô số hắc tuyến. Vốn chính là dạng này. Các ngươi không thừa nhận cũng là như thế này. Đông Phương Mặc đành phải tâm niệm vừa động. Đem Liên Mỹ điện bên trong ném lấy cơ quan người Mặc Kiếm lấy ra. Tí Thử Linh Châu ngược lại cũng nói lời giữ lời. Ai cũng không nhìn thấy Mặc Kiếm. Liền bị Tí Thử Linh Châu cho ẩn trốn đi. Mà Đông Phương Mặc lại phân ra một tia thần thức đến khống chế Mặc Kiếm. Đem cửu cung trạc bên trong mình những đan dược kia đặt ở Mặc Kiếm bên hông cửu cung trạc bên trong. Tí Thử Linh Châu. Bởi vì lần này 10 phần trọng yếu. Không cho phép lại đùa nghịch tiểu hài tử tính khí. Nhớ chưa? Ta còn muốn phân ra một tia thần thức đến khống chế Mặc Kiếm. Đông Phương Mặc trong giọng nói đã mang tới một chút nghiêm túc. Tí Thử Linh Châu cũng không có điều gì dị nghị. Chỉ là gật đầu. Chủ nhân, người yên tâm đi. Ta tất nhiên hoàn thành tốt chuyện này. Ngay vào lúc này, Hoàng Đồng mở miệng. Tiểu tử, người sẽ không là nổ ta đây đi. Nhìn thấy Đông Phương Mặc đột nhiên không làm sao nói. Hoàng Đồng hỏa khí lập tức đằng, lập tức mọc lên. Đông Phương Mặc lúc này mới mỉm cười. Làm sao lại, mở sòng bạc đi. Dù sao hắn đã đem tất cả mọi chuyện sắp xếp xong xuôi. Cái gì liền mở sòng bạc? Hoàng Đồng cái mũi đều sắp tức điên. Ngươi còn không có đem ngươi tiền đánh bạc nói xong đâu. Chúng ta nơi này luôn luôn đều là đem hết thảy tất cả giảng ở phía trước. Trước đó không phải nói. Ta nhưng là muốn cực những này yêu thú bắt tay giảng hòa. Mỗi gia tăng một con yêu thú. Các ngươi sòng bạc không nên gia tăng gấp đôi sao? Đông Phương Mặc chỉ vào những yêu thú kia nói. Hoàng Đồng mặt đều tái rồi. Trong sòng bài giống như chính là như thế cái quy củ. Đây chẳng phải là. Đông Phương Mặc cười hắc hắc. Hoàng lão bản, trước tính toán ngươi trong sòng bài có bao nhiêu tiền. Sau đó ta liền nhiều đồ như vậy. Ngươi lại tính toán ngươi hẳn là thả bao nhiêu con yêu thú liền tốt. Ngày, chấm ngoặc kép, mọi người còn tưởng rằng Đông Phương Mặc có thể xuất ra cái gì đâu. Hàng này quả thực liền là muốn tay không bắt sói tiết tấu. Thế nhưng là, Hoàng Đồng nhưng vẫn là nói không nên lời cái gì. Nhưng là vừa rồi đã đáp ứng người ta. Cũng không thể hiện tại đổi ý đi. Hoàng Đồng đành phải kiên trì. Phân phó nói. Người tới. Đi đem tất cả cửu cung trạc tất cả đều lấy ra. Lại đi chuẩn bị thả yêu thú. Câu nói này. Hoàng Đồng là từ trong hàm răng đụng tới. Ha ha. Đông Phương Mặc ngươi được lắm đấy. Ta còn tưởng rằng ngươi còn muốn xuất ra cái gì đến đâu. Ngân Kỳ nghĩ không ra. Đông Phương Mặc đầu não chuyển có thể khá nhanh. Đông Phương Mặc còn chưa kịp đắc ý. Hoàng Đồng nói chuyện, ta sòng bạc cũng có một quy củ khác. Đó chính là, vượt qua gấp 10 tiền đặt cược. Tại yêu thú trong tràng, là không có yêu thú đầu số hạn chế. Cho nên, hiện tại, chúng ta bàn long sòng bạc là muốn đem tất cả yêu thú toàn bộ đều thả ra. Đông Phương Mặc hung hăng nuốt nước miếng một cái. Một mặt chấn kinh, nhìn thấy Đông Phương Mặc cái biểu tình này. Hoàng Đồng lập tức trong lòng trong bụng nở hoa. Trong lòng thầm nghĩ, ta để tiểu tử ngươi cuồng. Mà cái khác đổ khách, cũng nhìn thấy Đông Phương Mặc cái này ngây người như phỗng biểu lộ. Đổ khách nhóm cũng không nhịn được lắc đầu. Nghĩ không ra, vẫn là người ta bàn long sòng bạc có biện pháp. Chỉ là dễ dàng như vậy một cái nho nhỏ chiêu số. Liền để thiếu niên này biến thành dạng này. Đánh cược mở, trong sòng bài, những cái này hỏa kế cũng là có chút hưng phấn lên. Bởi vì tại cái này bàn long trong sòng bài, có thể chưa bao giờ trải qua cái này. Đây tuyệt đối là phi thường khiến người phấn chấn. Theo một tiếng này hát vang, cái này cái cự đại yêu thú tranh đấu sòng bạc phía trên. Hiện ra một đạo cấm chế. Đây là lợi dụng cấm chế ngưng tụ mà thành một cái cự đại ngăn tủ. Trong tủ chén có rất nhiều ngăn chứa. Mỗi cái đổ khách có thể đem mình tiền đánh bạc thả tại một cái trong đó ngăn chứa bên trong. Chỉ cần là sòng bạc, toàn bộ đều là đặt tiền cuộc trước. Mà Hoàng Đồng trực tiếp đem cái này trong sòng bài tất cả cửu cung trạc ném vào. Dính đầy một mảng lớn ngăn chứa. Cái tràng diện này liền xem như người vây xem cũng hung hăng nuốt nước miếng một cái. Cái tràng diện này có chút quá rung động a. Mà Đông Phương Mặc nhưng cũng nghiêm túc, đem trong tay những này cửu cung trạc cũng ném ra ngoài. Cuộc thi đấu này thật đúng là không ngang nhau a. Chỉ bất quá, những vật này, đối với Đông Phương Mặc đến nói, cũng là toàn thân gia sản. Hoàng Đồng đến lúc này, làm sao đột nhiên cảm giác mình bị cái này Đông Phương Mặc cho lừa bịp. Nhưng là cũng không có cách nào. Đã quyết định như thế đi. Chỉ thấy những giam giữ kia lấy yêu thú, những chiếc lồng kia bị từng cái mở ra. Đám yêu thú toàn đều đỏ trong mắt, trực tiếp xông ra ngoài. Tuyệt đối là mạnh mẽ đâm tới. Bởi vì chỉ có Đông Phương Mặc cùng Hoàng Đồng là trận này đánh cược song phương. Người khác liền xem như quan sát, cũng là có khoảng cách nhất định. Tại cái này sân bãi bên trong, chỉ có Hoàng Đồng cùng Đông Phương Mặc hai người. Đông Phương Mặc hơi nhìn một chút, cái này trong sòng bài yêu thú trên trăm đầu, hiện tại có thể toàn bộ đều phóng ra. Trước mắt, một phóng xuất, liền đã toàn bộ chém giết lại với nhau. Tình huống này tuyệt đối là mọi người trong dự liệu tràng diện. Đã mất đi tâm trí yêu thú, che tay giảng hòa, làm sao có thể. Đông Phương Mặc trên mặt vẫn như cũ là không có nửa điểm biểu lộ. Nhìn không ra khẩn trương vẫn là buông lỏng. Mọi người tất cả đều được vòng. Thiếu niên này chẳng lẽ không thấy mình lập tức liền muốn thua sạch sao? Hoàng Đồng có thể không cho là như vậy. Tiểu tử này nói như thế lời thề son sắt, nhất định là có chút bản lĩnh. Cho nên, sớm tại những này yêu thú một được thả ra, Hoàng Đồng liền đã thả ra mình lực lượng thần thức. Đem khu vực này toàn bộ đều bao trùm ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.